Chương 3499 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mới là Nghê Thường Thành Vương. Nghê Thường Thành, Lang Vương thân kinh bách chiến, trở về từ cõi chết quá rất nhiều lần, hắn có mình độc nhất một bộ thoát thân biện pháp, hắn biết rõ, cừu hận gì đều không có mạng của mình trọng yếu, chỉ cần có mệnh ở, này một ngày nào đó có thể báo thù trốn về Nghê Thường Thành đã là sáng sớm, lặng yên không một tiếng động tiến vào phủ thành chủ, Ngô Thiên Phượng chân chính hưởng dụng máu me đầm đìa yêu thú thịt bữa sáng. Hắn mỗi ngày đều là như vậy, đặc biệt sáng sớm nhất định phải ăn hiện tể yêu thú tinh thịt, bởi vì máu tươi của yêu thú cùng thịt bên trong có thể cho hắn bổ sung sức mạnh mạnh mẽ. Những năm này hắn vẫn ẩn núp thực lực của chính mình, đặc biệt cơ thể hắn đã cường đại đến cùng yêu thú bình thường mạnh mẽ. Giữa lúc hắn hưởng dụng bữa sáng thời điểm, Lang Vương xông vào, Ngô Phượng Thiên hai mắt một nanh, lạnh như băng nói, ở ngươi chẳng lẽ không biết ta ăn điểm tâm thời điểm ghét nhất người khác quấy rối sao? Ăn sống yêu thú huyết nhục, khung cảnh này nhìn qua cùng thành chủ thân phận có thể không xứng. Lang Vương căn bản không quản nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở trên bàn, nhìn trên bàn một chậu còn chảy máu tươi thú thịt, hắn nặng nề nói, để ta mặc kệ ngươi ăn cái gì, ngươi coi như là ăn cứt theo ta cũng không có chút quan hệ nào, ta hiện tại tới nơi này chỉ có một mục đích. Ngô Phượng Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, có chút khó coi, trong tròng mắt mang theo lửa giận, thế nhưng hắn cũng không có trước tiên phát tác ra, mà là lẳng lặng nghe, nói, nghe nói. Lang Vương nói, để ta cần nhiệm vụ lần này gấp trăm lần tiền thưởng. Ngô Phượng Thiên hai mắt hơi híp lại, nói, ê gấp trăm lần, vậy thì là 370 vạn tiền vàng. Lang Vương nói, ý không sai. Ngô Phượng Thiên cười nhạt, nói, ê Lang Vương, ngươi hẳn là rất rõ ràng tính cách, con người của ta nói một chính là một, nói hai chính là hai, kết nhất người khác theo ta cò kè mặt cả, lật lọng. Lang Vương vỗ lên bàn một cái, bàn chấn động. Bồn bên trong yêu thú máu tươi tiên đến Ngô Phượng Thiên trên mặt, Lang Vương chỉ vào Ngô Phượng Thiên mũi nói, kể ta tới nơi này không phải cùng ngươi cò kè mặt cả, ta là nhất định phải 370 vạn tiền vàng. Có tiền mới có thể một lần nữa thành lập đoàn lính đánh thuê, thành lập càng mạnh hơn đoàn lính đánh thuê. Những năm này hắn dựa vào thành chủ Ngô Phượng Thiên trở nên mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ vì là Ngô Phượng Thiên làm rất nhiều tiền lời càng nhiều chuyện hơn, muốn để Ngô Phượng Thiên ra tiền giúp hắn lại thành lập đoàn lính đánh thuê. Khẳng định là chuyện không thể nào. Hơn nữa, Lang Vương mình cảm thấy tu vi so với Ngô Phượng Thiên mạnh hơn không ít. Ngô Phượng Thiên giơ tay lên mặt nhẹ nhàng đem trên mặt máu tươi lau, nhàn nhạt nói, ê Lang Vương, ngươi phải biết ngươi hiện tại là ở nói chuyện với người nào. Sắc mặt càng thêm không thích, Lang Vương lạnh rên một tiếng, nói, ở Ngô Phượng Thiên, thiếu theo ta bãi thành chủ cái giá, không có ta Hắc Lang Dông binh đoàn, ngươi này thành chủ liền cái rắm đều ê. Không chờ hắn nói xong, Ngô Phượng Thiên trong mắt co rụt lại, cầm lấy chiếc đũa đột nhiên cắm xuống. À! Lang Vương căn bản phản ứng không kịp nữa, mu bàn tay bị chiếc đũa đâm thủng, đóng ở trên bàn, hét thảm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết vừa tới một nửa, Ngô Phượng Thiên bước tiến hơi động, lạc ở trước mặt của hắn, một phát bắt được tay trái của hắn, thân thể co rụt lại, đột nhiên một vùng. Răng rắc! Răng rắc rồi toàn bộ cánh tay trái bị ninh thành bánh quai chèo, then chốt không ngừng gãy vỡ. Nổ vang, cái trò này hạ xuống thời gian sử dụng bất quá một giây thời gian, sắp tới Lang Vương căn bản không có cách nào phản ứng, chỉ có thể bị ngược, hai tay đều bị phế. Lang Vương thống quỳ trên mặt đất, Ngô Phượng Thiên giơ tay lên mặt nhẹ nhàng chà sát một thoáng tay, đứng Lang Vương phía sau lạnh như băng nói, hiện tại rõ ràng ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Lang Vương cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, toàn thân thống không đứng ở run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói, ê thành chủ đại nhân, ta sai rồi, tha ta một mạng. Ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ à. Ta Hắc Lang Dông binh đoàn toàn bộ đoàn diệt, toàn bộ chết ở Thú Vương Cốc, nếu không phải là bởi vì như vậy, ta cũng không dám hướng về ngài đòi tiền à. Ngô Phượng Thiên hai mắt căng thẳng, nặng nề một tiếng, nói, ê sói đen đoàn toàn bộ đoàn diệt. Chuyện gì xảy ra? Lang Vương nói, ê đều là tiểu tử kia, không biết vì sao hắn lại đem Thú Vương Cốc Thú Vương cho tỉnh lại, toàn bộ chết rồi, toàn bộ. Tất cả đều chết rồi. Dù sao cũng là hắn một tay xây dựng lên đến đoàn lính đánh thuê, cũng là Nghê Thường trong thành thứ nhất đoàn lính đánh thuê, hiện tại được rồi, cái gì đều không còn. Ngô Phượng Thiên một tay tóm lấy Lang Vương, nặng nề nói, là chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ điểm. Ánh mắt đáng sợ, hơn nữa Ngô Phượng Thiên khí tức trên người chưa từng như này dọa người quá. Lang Vương hiện tại là rõ ràng, cái này trong thành lợi hại nhất không phải Quế Gia, mà là cái này vẫn chứa yếu đuối mong manh thành chủ Ngô Phượng Thiên, hắn mới là chân chính cao thủ. Tu vị sợ là sớm đã ở đại kiếm sư bên trên. Lang Vương đem Thú Vương Cốc chuyện đã xảy ra nói tường tận đi ra. Ngô Phượng Thiên này chắp tay sau lưng, hai mắt khóa chìm, nhàn nhạt một tiếng, nhìn dáng dấp ta thật đánh giá thấp tiểu tử kia. Lâm Sương Nhi cùng cái kia ngươi chột tới nha đầu đây. Lan Vương lập tức nói, ngài bị ta giam giữ ở sói đen phủ, ta vốn định dùng các nàng đến gõ Quế gia một bút. Để nói xong nhìn Ngô Phượng Thiên, lập tức nói, ngài ta chỉ là muốn tìm một lần nữa thành lập Hắc Lan Dông binh đoàn. Chỉ lo Ngô Phượng Thiên lại động thủ với hắn như thế, Ngô Phượng Thiên nói, ở ngươi nói thú vương xuất hiện, ngươi huynh đệ đều chạy, tiểu tử kia hiện tại, Lan Vương nói, ngài tiểu tử kia hẳn là không sống nổi, thú vương cốc thú vương ta trước đây gặp được, thật sự quá mạnh mẽ, ta ở nó trên tay đi bất quá ba chiêu, tiểu tử kia coi như lại có thêm điểm bản thân cũng sẽ không là thú vương đối thủ. Ngô Phượng Thiên gật gù, nói, được rồi, chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến, mấy ngày nay ngay khi sói đen phủ dưỡng thương đi, ta sẽ phái người đưa một ít linh đan quá khứ. Cầm hai nữ nhân kia đưa đến ta chỗ này đến. Lan Vương không dám chống đối, nói, hãy đa tạ thành chủ đại nhân, ta này liền đi sắp xếp. Ngô Phượng Thiên nói, không thể để cho bất luận người nào nhìn thấy. Lan Vương nói, rõ ràng. Lan Vương sau khi rời đi, Ngô Phượng Thiên lập tức gọi người cùng ở hắn, để ngừa Lan Vương lại đi chỗ khác. Lúc này, một tên 20 tuổi dáng dấp nam tử đi ra, nói, cha, cầm Lâm Sư Nhi tiếp tới nơi này, nếu như bị Quế Thúc Thúc biết, có thể hay không không tốt lắm. Nói chuyện nam tử là Ngô Phượng Thiên con trai độc nhất, Ngô Nhất Long, hắn ở Nghê Thường Thành thiên phú, thực lực, các loại phương diện đều hướng tới Quế Thái Bảo bên dưới, hơn nữa, viễn cổ liệt tông Nghê Thường Thành duy nhất một cái tiêu chuẩn cũng bị Quế Thiên Một cho cướp đi. Hừ. Ngô Phượng Thiên cười lạnh, nói, ngay đừng nói hắn sẽ không biết, coi như hắn biết có thể làm sao. Hắn cho rằng Quế gia ở Nghê Thường Thành có thể một tay già thiên. Phải biết, ta mới là Nghê Thường Thành thành chủ, ta mới là nơi này vương. Nhất Long, ngươi tu luyện thế nào rồi? Ngô Nhất Long nói, ê cha, ta đã đột phá đại kiếm sư cửu phẩm, hơn nữa căn cứ sư phụ chỉ đạo kiếm chiêu của ta toàn bộ có thể phá giải Quế Thiên một kiếm chiêu. Ngô Phượng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, được, ngày mai qua đi cái này Nghê Thường Thành chỉ có một cái họ. Vậy thì là Ngô họ.